Tập 7. Mấy ngày nữa là đến hôn lễ của em họ con. Còn con muốn đi cùng mẹ đến nơi tổ chức hôn lễ không? Trung Hân Ý đã nhận được thiệp mời hôn lễ của nhà em gái, nên hỏi ý con trai của mình. Lại nói đến Trung Hân Ý cũng rất ngạc nhiên. Tuy đã sớm biết em gái vừa ý Triệu Tinh Nghiên làm con dâu, nhưng không ý đến hai nhà sẽ tổ chức đám cưới nhanh như vậy. Hay, nếu bà cũng có thể tự tay lo liệu hôn lễ cho con trai thì thật tốt. Tần Thâm chỉ biết cô dâu không phải là Mặc Nhiên là được rồi. Những cái khác anh không thèm để ý. Để con giúp mẹ chuẩn bị quà tặng. Nghe con trai nói như vậy, Trung Hân Ý cũng biết nó sẽ không đi. Được, mẹ sẽ mang một phần tâm ý của con đến. Đối với hôn lễ của Hạ Thừa Diễn và Triệu Tinh Nghiên, Mặc Nhiên không chú ý nhiều. Cô có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cái gì? Để cho tôi diễn vai Tương Ly. Một hôm nào đó Mặc Nhiên bị đạo diễn gọi ra một bên, sau đó liền không tin được lỗ tai của mình. Mặc Nhiên không thể nào nghĩ được, cô chỉ là một diễn viên quần chúng gần như trong suốt ở đoàn phim. Tại sao đột nhiên lại có cơ hội tốt như vậy? Đạo diễn nghiêm túc gật đầu, làm cho mình không giống như đang nói đùa. Diễn viên trước kia đóng vai Tương Ly đột nhiên xảy ra sự cố, ngã gãy chân, không thể vào đoàn phim, mà tác giả nguyên tác lại chọn cô. Nên cô có đồng ý thử một lần không? Tất nhiên, thủ lao của cô chúng tôi sẽ trả cao hơn nhiều so với diễn viên quần chúng. Lúc nói lời này trong lòng đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ. Ông không biết đoàn phim này có bị sao không? Nếu không phải nữ chính giữa đường bỏ diễn, thì chính là nữ phụ đột nhiên ngã bị thương, hoặc là máy móc bị trục trặc. Nhưng cũng may mọi chuyện rất nhanh được giải quyết, nên đạo diễn cũng không muốn tự dọa mình, chỉ có thể an ủi. Đây là một chuyện ngoài ý muốn. Giống như lần này nữ phụ không thể tham gia đóng phim, thì cũng đã tìm được Mạc Nhiên càng nhìn càng thích hợp hơn sao? Tuy không dám nói đến kỹ thuật diễn của cô như thế nào, nhưng xem qua cô diễn vai quần chúng mấy hôm nay, đạo diễn cũng thấy có thể đạt tiêu chuẩn tuyển chọn. Hơn nữa đây lại là một cô bé nghiêm túc, học tập nhiều một chút cũng sẽ không kém. Thủ lao cao đã hấp dẫn sự chú ý của Mạc Nhiên. Mấy hôm nay làm diễn viên quần chúng cô cũng biết, đây là một nghề vất vả, lại còn ít tiền. Hơn nữa với tình huống trong nhà cô bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không từ chối tiền bạc đi theo mình. Vì vậy suy nghĩ không lâu, Mạc Nhiên liền đồng ý. Được, tôi sẽ cố gắng diễn tốt vai Tương Ly. Bởi vì mấy ngày nữa sẽ có phần diễn của Tương Ly. Khi về, Mạc Nhiên mượn Tương Vũ Hân quyển Lâm Lang Truyện và kịch bản xem lại một lần. Chọn những tình tiết cố Tương Ly đã đọc kỹ mấy lần, muốn nghiền ngẫm cảm xúc của nhân vật này. Kể cả trong sách hay trong kịch bản, Tương Ly đều là một nhân vật có vai diễn ít đến đáng thương. Thậm chí ít đến nỗi chỉ xuất hiện ở trong ký ức của nam chính Giận Hiên và trong miệng của người khác. Cảnh diễn chủ yếu của Tương Ly là trong một đoạn hồi ức của nam chính. Đúng ngay trong đoạn hai người sắp cử hành hôn lễ, Tương Ly đột nhiên phản bội đả thương Giận Hiên rồi nhập ma. Nhưng khi Mạc Nhiên đã đọc đến đoạn này, liền có rất nhiều nghi vấn. Nếu thật sự muốn nhập ma, việc gì Tương Ly phải chọn lúc nhiều người như vậy, đem chính mình lộ ra trước mắt bao nhiêu người, hoặc là vốn không hề có quan hệ với Tương Ly là ma tôn, vì sao lại tự nhiên xuất hiện ở Huyền Cực Tông động tác thân mật mang Tương Ly đi? Đến sau này tác giả mới giải thích những nghi hoặc của độc giả. Cái gọi là nhập ma cũng chỉ là một cuộc giao dịch giữa Tương Ly và ma tôn. Giận Hiên trúng độc nhưng không tự mình phát hiện ra. Nhưng với thân thể của thiên ma, Tương Ly rất mẫn cảm với vận này, vì vậy nàng mới phát hiện ra Giận Hiên trúng độc. Nhưng những kiến thức của nàng chỉ thuộc trong phạm vi, nên không có cách nào hóa giải nó. Người trúng độc chỉ có thể ở chờ thời gian qua đi mà chết. Nhưng có một ngày nàng gặp phải ma tôn, người đàn ông kia giống như đặc biệt tới tìm nàng. Nói cho nàng người hạ độc là ai, lại còn có cả phương pháp giải duy nhất. Hoa bỉ ngạn, 1000 năm mới nở, 1000 năm mới tàn. Hoa và lá đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp nhau, cho nên chỉ có một cách duy nhất có thể giải được độc tính của máu hoa bỉ ngạn. Lúc trước khi hoa bỉ ngạn nở, hoa và lá gần nhau nhất. Trùng hợp tông chủ Huyền Cực Tông lấy được hoa, mà người cướp được hoa lá lại là ma tôn. Ma tôn đã yêu mến Tương Ly từ lâu, nên nhân cơ hội này hắn đưa ra điều kiện. Hoa và lá và phương pháp giải độc hắn có thể cho Tương Ly, chỉ cần nàng trở thành vương hậu của hắn. Hơn nữa Tương Ly cũng không được nói giao dịch giữa hai người bọn họ cho bất kỳ người nào. Tương Ly thỏa hiệp, nàng không để ý thanh danh của mình bị ảnh hưởng thế nào sau khi nhập. Nàng chỉ để ý người là Giận Hiên. Vì thế sau này đã có phản bội. Chỉ là ma tôn cũng không biết rõ Máu hoa bỉ ngạn này đã sớm bị cấm trong sách chất độc. Nó còn có một đặc tính lớn nhất. Thật ra không tồn tại cái gì gọi là giải độc hoàn toàn. Cho dù là sử dụng hoa lá, đây chỉ là cách mạng đổi mạng mà thôi. Nói cách khác, nếu không có hoa lá, Giận Hiên tất nhiên sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho có sử dụng hoa lá, độc tố cũng chỉ yên lặng không một tiếng động mà chuyển lên người khác. Mà điều này về sau Ma Tôn trong một lần thấy Tương Ly trúng độc mới phát hiện ra. Nhưng khi đó, hắn đã không có cả hai thứ hoa và lá. 1.000 năm hoa nở để giải được độc cũng là 1.000 năm sau. Nhưng Tương Ly không thể chịu đựng lâu như vậy. Ma Tôn đợi đến cuối cùng vẫn chỉ là người trong lòng tử vong. Mà Giận Hiên lại càng không biết được tình huống này. Người yêu hắn vì hắn mà chết. Buông tiểu thuyết trong tay ra, Mạc Nhiên chỉ có thể cảm thán một câu: vận mệnh trêu người. Tình yêu quả thật là thứ tra tấn con người nhất trên đời. Lúc Mạc Nhiên thay trang sức của Tương Ly đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của một đám nam nữ ở hiện trường. Thợ trang điểm chỉ trang điểm nhẹ cho Mạc Nhiên, nhưng dù không trang điểm diễm lệ thì ánh mắt mọi người vẫn như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp tinh xảo này. Đây chính là Tương Ly trong sách miêu tả, khuôn mặt thần tiên, là con cưng của trời. Diệp Sở Du càng nhìn càng liên tục gật đầu, trong lòng càng hài lòng với người diễn vai Tương Ly này. Quả nhiên, chỉ có vẻ đẹp này mới xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, là người có thể làm cho tôn sư hai đạo chính ma yêu đều yêu. Tuy Mạc Nhiên làm đoàn phim một thời gian, nhưng chân chính diễn một nhân vật quan trọng, thì đây là lần đầu tiên. Dù lúc đầu có hơi cẩn thận, nhưng rất nhanh, Mạc Nhiên đã điều chỉnh được trạng thái của mình, mang bản thân mình chú tâm nhập vai, chuyên tâm đóng phim. Mạc Nhiên không thể tưởng tượng được có một kế hoạch đặc biệt nhằm vào mình mà đang được hình thành. Bên trong diễn đàn chính thức của Văn Học Phi Hoa, một bài viết không có căn cứ xuất hiện, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, lập tức dậy lên một làn sóng lớn. Đạo văn: ta giả mới Trung Ly của Hoàng Quyền Chi Hạ ăn cắp ý tưởng. Thiếu nữ xinh đẹp của đại thần Ngàn Thu Mặc Ngữ Lương. Ở phía dưới tiêu đề bài viết, người nọ tiếp tục viết: hôm nay nhàm chán đi dạo Kim Bảng, đột nhiên nhìn thấy quyển Hoàng Quyền Chi Hạ này. Đọc mấy chương đầu liền phát hiện có chỗ không thích hợp. Chi tiết bên trong làm tôi có lúc cảm giác quen thuộc. Vì thế tôi mở lại quyển Thiếu Nữ Xinh Đẹp trước kia đã từng đọc, mới phát hiện có nhiều chi tiết tương tự. Đã report, bên dưới là tờ bôi màu so sánh. Ngay sau đó, bác chủ Tupic lên tiếng tung ra vài tờ, mang theo đủ loại màu sắc đánh dấu chỗ so sánh, làm cho người xem hoa cả mắt. Lầu 3, ăn dưa, cả hai quyển tôi đều chưa đọc qua, chờ xem lầu dưới giải thích. Lầu 4, đờ mờ, quyển hạng nhất tôi đang theo dõi, phần sau còn chưa xem, có thật không vậy? Lầu 5, cả hai quyển tôi đều đã xem qua, cũng chẳng thấy giống chỗ nào cả, không phải chủ thớt ghen tị người ta là một người mới lại đứng đầu Kim Bảng, nên cố ý ở đây bóc phốt người ta đấy chứ. Lầu 6, trang dính màu lung tung rối loạn, không muốn xem. Làm sao để xem rõ hơn đây? Bài viết dần dần có nhiều bình luận. Đồng thời phía dưới khu bình luận của Hoàng Quyền Chi Hạ cũng rơi vào tay giặc. Dựa vào ăn cắp ý tưởng mà lên Kim Bảng. Là huyết man đầu ăn thịt người sao? Dấu trừ Nguyệt Thạch tạo cho cô không cần cảm ơn. Chó đạo văn không biết xấu hổ. Nguyệt Thạch để cũng không vô dụng, nên tặng cho cô. Sau một trận điên cuồng công kích, nhìn số lượng Nguyệt Thạch của tài khoản giảm mạnh, cuối cùng Ngô Tử cũng thở ra một hơi. Cô là fan cuồng của Mạc Ngữ Lương, đã theo dõi vài quyển sách của cô ta nên rất thích. Bây giờ thấy tác giả mình thích bị ăn cắp ý tưởng nên tức giận muốn chết. Nếu không phải không tìm thấy người tên Trung Ly này trên Weibo, cô ta nhất định sẽ mắng người này đến chết luôn ở trên Weibo. Nhớ tới Weibo, Ngô Tử vội vàng vào tài khoản của mình, tìm được cái Weibo Thái Thái vừa đăng, nên tác Mặc Ngữ Lương vào, lại thấy mấy giờ trước đã đăng một cái Weibo. Ai, vốn đang định viết bản thảo mới, đột nhiên nhìn thấy người gửi tin nhắn cho tôi nói thiếu nữ xinh đẹp bị ăn cắp ý tưởng. Tôi đây xem quyển nghe nói là tham khảo kia, chỉ là một người mới sáng tác cũng không dễ dàng gì, nên nếu quý danh tiếng của mình hơn đi. Ở dưới Weibo này đã có không ít người đọc bình luận. Có người dám ăn cắp ý tưởng của Thái Thái sao? Dù sao cũng là ăn cắp ý tưởng, Thái Thái không cần nói hộ cho cô ta, trực tiếp tác tác giả kia lên đây đi. Đúng vậy, đúng vậy, chó sao chép không biết xấu hổ. Chúng tôi sẽ bôi đen giúp cô. Bôi đen đến khi cô ta xin lỗi, sau đó dừng bút thì mới được. Chó sao chép thì có tư cách gì mà dùng tâm huyết của người để thu hồi lợi ích chứ? Ngô Tử lướt xuống xem bình luận phía dưới, thấy thái thái nhà mình vì người mới kia mà tạm thời dừng bút, thì càng thêm tức giận điên cuồng. Cô ta đã vất vả chờ thái thái viết bản thảo mới, kết quả lại xảy ra chuyện xấu này. Thái thái đừng vì một người không liên quan mà tức giận, cầu thái thái tiếp tục viết bản thảo, muốn xem chuyện mới. Tức chết tôi rồi, tôi sẽ tiếp tục bôi đen con chó sao chép kia. Lưu lại hai bình luận trên, Ngô Tử lại mở app Phi Hoa bôi đen chung ly. Nhưng chỉ bôi đen như cũ thì không thể giải tỏa hết tức giận trong lòng cô ta. Có trời mới biết khi cô ta nhìn thấy cái Weibo kia thì có bao nhiêu tức giận. Lập tức dựa theo dấu vết người mới kim bảng trên Weibo để lại tìm được chó sao chép. Nhưng bây giờ bôi đen thôi thì chưa đủ. Dựa vào đâu mà chó sao chép còn có thể giả chết không trả lời. Liên tục dùng lòng dạ độc ác thu lợi nhuận từ đạo văn. Làm hại thái thái nhà cô ta không có tâm trạng viết chuyện mới. Nghĩ như vậy, động lực của Ngô Tử lập tức bị kích thích. Trước kia cô ta đã học qua không ít kỹ năng. Hôm nay nhất định cô ta phải tìm ra Weibo của tên kia. Lúc này Tiền Tịnh Tịnh đang đọc bình luận trên Weibo của mình, mà cong cong khóe môi, dễ dàng cảm nhận thấy tâm tình không tệ. Trước kia cô ta đã từng dùng thủ đoạn tương tự để ép một người mới phong bút. Không nghĩ đến nhanh như vậy, phải dùng đến lần thứ hai. Nhưng ai bảo cô ta nghe được ngành điện ảnh kia có ý định mua lại bản quyền hoàng quyền chứ hả? Chuyện này Tiền Tịnh Tịnh không thể nhịn được nữa. Chỉ là một người mới thì thành tích có thể tốt hơn cô ta sao? Chỉ cần làm cho thanh danh của Trung Ly kia xấu đi, như vậy ngành điện ảnh bên kia không thể nào nhìn trúng người này được, chứ đừng nói có khả năng uy hiếp cô ta. Chó sao chép, mau đi chết đi. Ai cho cô dũng khí dám sao chép chuyện của người khác? Không muốn yên tĩnh lại muốn mất mặt sao? Không biết xấu hổ hả? Hút máu người khác để kiếm lợi nhuận à? Chúc cô yên tĩnh bị 800 con ngựa đá. Khi nhìn thấy tin nhắn trên Weibo cá nhân, Mạc Nhiên thực sự hung hăng mà nhíu mày. Đầu cô để những dấu chấm hỏi lớn. Tự hỏi, chuyện này là thế nào? Đây là ai gửi nhầm tin nhắn riêng tư, hay là lời chỉ trích từ ai đó? Tài khoản của cô có thể nói là vô hình, không có một người theo dõi. Vậy mà còn có thể gặp được loại chuyện hiếm thấy này à? Nhưng dính đến mấy chữ mẫn cảm như sao chép, nên Mạc Nhiên rất cẩn thận. Kết quả khi vào tài khoản của mình, Mạc Nhiên thiếu chút nữa không bị một loạt bình luận làm cho cười không nổi. Hoàng quyền chi hạ dù là ở ngoài đời thật hay ở nơi này đều là do cô bỏ ra rất nhiều tâm huyết để sáng tác. Từng mạch suy nghĩ đến chi tiết đều do cô tỉ mỉ viết ra. Nếu nó là sao chép thì chẳng lẽ đi hướng của quyển truyện kia lại trùng khớp với hướng đi của cô đến vậy à? Sau đó Mạc Nhiên nhìn thấy bài viết trên diễn đàn nhằm vào mình. Click vào nhìn mấy lần cái gọi là bảng màu, Mạc Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Bây giờ ngay cả câu nữ chính cũng thích thế tử cũng có thể được đánh dấu là cô sao chép sao? Lướt xuống xem một số câu bình luận, Mạc Nhiên có chút kinh ngạc. Thế nhưng lại có không ít bình luận đều là vì cô mà phát ra tiếng bất bình. Cái này mà cũng được gọi là bảng màu à? Hiện tại bảng màu đều làm sằng bậy như vậy sao? Thật sự là buồn cười chết mất. Hoặc đây là có vị đại thần nào đấy cảm thấy tác giả người ta không nổi, đến chướng mắt muốn chèn ép người ta. Tôi đã đọc qua hai quyển này, rõ ràng là không có điểm nào tương tự cả. Nếu người nữ chính thích là thế tử cũng là một điểm giống nhau để buộc tội người ta sao chép. Vậy tôi cũng đã sao chép xx mỗi ngày nam nữ chính đều muốn ăn cơm rồi đi ngủ rồi. Mặc ngữ lương đăng tin lên Weibo, còn nói bóng nói gió. Sao không nói thẳng là Trung Ly sao chép đi? Cái này tuyệt đối là có kế hoạch ăn vạ. Hiện tại fan của cô ta đều chạy đến dưới sách của người tăm bối đen kìa. Tiểu Trung Ly thật đáng thương. Mạc Ngữ Lương chỉ được cái ỉ vào fan nhiều mà làm loạn. Lông mi dài của Mạc Nhiên hơi rũ, cũng không vội vàng giải thích cho mình ở trên diễn đàn. Những bình luận này nói không phải không có lý. Với trí nhớ tốt, Mạc Nhiên đã nhớ ra cái tên mà mọi người nhắc đến. Mạc Ngữ Lương là tác giả đứng đầu bảng xếp hạng khi cô mới bước vào. Nhưng bất kể là ăn vạ hay sao chép tác phẩm của người khác, Mạc Nhiên không nghĩ mình tiếp tục để bát nước bẩn này hắt vào người. Đạo văn là tội danh mà tác giả kiêng kỵ nhất từ trước đến nay. Viết tốt một đoạn có chứng cứ đầy đủ rõ ràng, đặt ở trên văn án, Mạc Nhiên lập tức đi tìm người làm bảng màu có kinh nghiệm. Cô không thể bị động để đối phương tùy tiện làm một cái bảng màu vô lý đến cực điểm như vậy làm nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Mạc Nhiên vì việc này thật sự đau đầu mấy ngày. Tuy rằng đã có không ít người vì giải thích cô, nhưng đối phương gắt gao cắn chặt không buông. Hơn nữa còn nhắn tin uy hiếp đe dọa thực sự là khó chịu. Nhưng muốn cô phong bút là không có khả năng. Lần này lại rõ ràng là nhằm vào cô à? Mạc Nhiên cười lạnh. Chỉ bằng mấy cái thủ đoạn hèn hạ này, liền muốn phong bút cô. Người này cũng quá coi thường tâm trí của cô rồi đấy. Lần nữa, chụp màn hình tin nhắn uy hiếp của đối phương, Mạc Nhiên trực tiếp chặn đối phương, sau đó đóng gói tất cả bằng chứng chụp đưa cho cảnh sát. Nhìn thấy đối phương tiếp nhận và phản hồi, Mạc Nhiên cũng không để ý nữa. Trên thực tế, Tiền Tịnh Tịnh cũng không có tốt hơn là mấy. Lần này không giống như lần trước, Tiền Tịnh Tịnh hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể phản công lợi hại như vậy. Phải biết rằng lần trước, Tiểu Trong Suốt kia cũng không kiên trì được mấy ngày, cũng đã chủ động xóa chuyện mà phong bút. Ngay cả một câu giả thích cũng không có. Nhưng lần này vì sao người kia một chút dấu hiệu muốn từ bỏ đều không có? Chẳng lẽ nhìn thấy mấy bài trên diễn đàn với mấy ngàn bình luận này mà cô ta còn có thể viết tiếp à? Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Tiền Tịnh Tịnh đã bị hầu hết mọi người trên diễn đàn chế giễu. Thậm chí tác phẩm của cô cũng bắt đầu xuất hiện tiêu cực. Cô thích ăn vạ người khác như vậy. Tôi đây cho tác giả bị bôi đen trong yên lặng. Xem cảm giác thế nào? Nguyệt Thạch tặng cho cô. Không cần cảm ơn. Đều là đại thần. Chắc cô cũng không để ý đến mấy cái điểm tích lũy này đâu. Cho nên mong đại thần vui lòng nhận vài cái Nguyệt Thạch hộ em nha. Nhìn mấy bình luận này, tay Tiền Tịnh Tịnh đều run lên vì tức giận. Nhưng quyền lực mà văn học phi hóa cấp cho tác giả ít đến đáng thương. Thậm chí họ không thể quản khu bình luận của riêng mình. Sau đó nếu những bình luận tiêu cực này không liên quan đến công kích cá nhân, cô không có quyền xóa bỏ bình luận đấy. Cô thật ra rất ích kỷ. Một bên tức giận, căm hận những độc giả đã bêu xấu cô. Một bên lại dùng những thủ đoạn ghê tởm để đối phó với người khác. Tại thời điểm này, cô đã phải chịu được những nỗi đau mà cô đã áp đặt lên người khác. Cũng coi như là nhấc một tảng đá lớn rồi đập vào chân mình. Bộ phận IP của công ty Thịnh Việt đột nhiên nhận được mệnh lệnh. Người đàn ông sau khi trở về, cô gái bên cạnh tò mò hỏi. Là lệnh của phía trên? Đàn ông gật đầu. Ngày trước là hắn phụ trách đàm phán giá cả với vị tác giả bên văn học Phi Hoa. Vốn dĩ Phi Hoa bên kia đã bàn xong chuyện giá cả đều tốt. Đối phương cũng đã cảm giảm giá thấp cho chúng ta không ít. Bỗng nhiên phía trên lại xuất hiện một yêu cầu từ bỏ tác phẩm này. Cô gái kia thật ra cũng không để ý chuyện này lắm. Phía trên không cần thì cũng không cần đi đàm phán nữa. Cũng không phải là tác phẩm nổi tiếng đến mức cả nước biết. Với lại nếu phía trên đã dặn dò như vậy thì khẳng định đã có sắp xếp. Hơn nữa gần đây tôi còn ăn dưa của một tác giả. Người cũng không có nổi tiếng nhiều. Lại bị tiền bối ăn vạ. Cuối cùng vẫn là sóng sau xô sóng trước. Về sau cái vị tiền bối đấy cũng không quá xuất sắc. Cô gái vẫn luôn theo dõi Hoàng Quyền Chi Hạ. Đối với dưa của hai vị tác giả này cũng đã ăn hoàn chỉnh. Theo lý, cô cảm thấy Trung Ly chính xác là không có một chỗ nào xứng với cụm từ sao chép. Thậm chí ngay cả cái gọi là tham khảo đều không có. Trung Ly hoàn toàn chính không hiểu gì mà bị người ta hại úp lên lưng một cái chảo. Về tư, cô càng thêm thích những câu từ ngôn ngữ mà Trung Ly viết. Nếu không có sao chép, đương nhiên cô là nguyện ý đứng về phía tác giả mà mình thích. Ừ, dù sao người đàn ông cũng không có quá để ý. Đối với hắn mà nói đây là cũng chính là một lần thỏa hiệp để hợp tác nhưng không được mà thôi. Cũng có thể tiết kiệm cho công ty một số tiền không nhỏ. Mà mọi việc thật sự xoay chuyển vẫn là ở hai ngày sau. Đại thần ăn vạ đã bí mật xóa tài khoản, tuyên bố xin lỗi, thanh minh cho người mới đã được đăng lên. Đây chính là hành vi thiếu thốn đạo đức nha. Bài viết vừa xuất hiện trên diễn đàn, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều người muốn ăn dưa đến xem. Để tiện cho việc ăn dưa, chủ bài cũng vô cùng thân mật mà đưa bài viết của Mạc Ngữ Lương lên trên đầu. Gần đây có một sự tình ồn ào khiến cho mọi người đều không thấy vui. Trước tiên cũng là hướng đến Trung Ly xin lỗi. Sự kiện văn đạo cũng là do tôi không hiểu rõ ràng, tự tiện nói ra những lời có chứa cảm xúc cá nhân, đã quấy rối mọi người. Thật xin lỗi. Cũng mong mọi người không nên bôi đen danh sách ở phía dưới của Trung Ly. Hòa bình là được rồi. Nhưng những lời nói gọi là xin lỗi này cũng không hề đem đến một chút hiệu quả nào. Phía dưới bài viết vẫn như cũ đầy rẫy những lời chế giễu Mạc Ngữ Lương. Tại sao lại xóa tài khoản nhanh như vậy? Hơn nữa cái này cũng gọi là xin lỗi sao? Xin lỗi nửa ngày cũng không thấy được một chút áy náy. Ngược lại, còn đem toàn bộ trách nhiệm để cho người không hiểu rõ về sao chép kia. Nói không chừng người kia chính là bản thân cô ta nha. Hại người khác đến suýt xóa tài khoản. Kết quả một câu thành tâm xin lỗi đều không có. Người này đúng là không biết xấu hổ. Quả thực cô ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản đi. Chỉ là Tiền Tịnh Tịnh giờ phút này đang ở trung tâm bị chửi cũng không có tốt như mọi người trong tưởng tượng. Bản quyền không bán đi được. Nỗi đau này chỉ có chính mình cô ta mới có thể hiểu. Mấy trăm vạn kia đều là tiền đấy. Mấy trăm vạn vốn dĩ lập tức có thể tới tay, lại đột nhiên ngâm nước nóng. Dù là ai đi nữa, đoán không chừng đều bị nhồi máu cơ tim một đoạn thời gian đi. Vốn tưởng rằng là sự tình ồn ào làm cho bên mua bản quyền không vui, cho nên Tiền Tịnh Tịnh mới không đến trung tâm nói lời xin lỗi. Thật ra có chuyện không phải là nói lời xin lỗi là có thể làm nhưng không phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, sự tình chỉ không có xong, mà ngược lại nó còn bết bát hơn rất nhiều. Trên Weibo, Tiền Tịnh Tịnh phát hiện mình thế nhưng bị người tác. Hơn nữa còn tác cô ta không phải người khác, mà chính là người hồi trước bị cô ta ép đến phong bút. Mới đầu, Tiền Tịnh Tịnh còn thấy kỳ quái. Chớp mắt một cái, lúc người này chính là bị cô ta bức cho đến mức xóa cả tài khoản rồi phong bút luôn. Thế nhưng hiện tại còn có dũng khí báo cáo cô ta. Nhưng khi nhìn thấy bài đăng của đối phương trên diễn đàn, Tiền Tịnh Tịnh liền mở to hai mắt nhìn. Cái người kia hồi trước không chịu nổi vài lần cho xấu của cô ta, vậy mà bây giờ lại muốn báo cáo cô ta. Tin tức mới nhất, thì ra Mạc Ngữ Lương không ngừng ăn vạ mấy tháng trước, cô cũng từng ăn vạ một người khác, bức cho họ phải phong bút. Kết quả hiện tại người ta muốn lấy lại công đạo, đem Mạc Ngữ Lương cáo lên tòa án, đường link. Khi một tin tức xuất hiện, trong hội người ăn dưa trước kia, không lâu sau lập tức khiến cho không khí ít người ngạc nhiên. Đờ mờ, thế không phải là Mạc Đại Thần lần tên ăn vạ, cuối cùng lại bị lật xe sao? Tuy rất khó báo cáo, nhưng rất ủng hộ chuyện này, tuyệt đối không thể để trào lưu này tiếp tục. Nếu không thì sẽ có nhiều tác phẩm thay thế đấy. Vương Quân không nghĩ tới sẽ có nhiều người ủng hộ như vậy. Cuối cùng cũng có thêm vài phần tự tin. Trên thực tế cô đã dùng hết dũng sĩ của mình để quyết định có nên báo cáo Mạc Ngữ Lương hay không. Lúc trước cũng là do nội tâm cô quá yếu ớt, chịu không nổi nhiều người chửi rủa, nên mới bất đắc dĩ phải phong bút. Sau đó thậm chí cô bị trầm cảm một thời gian ngắn, nhưng cũng may người nhà phát hiện sự bất thường của cô, mới tìm hiểu chân tướng sự thật và giúp cô thoát khỏi chuyện này. Người nhà thậm chí còn ủng hộ cô lên tiếng bảo vệ danh dự của mình thông qua pháp luật. Vì vậy sau khi mời luật sư, cô liền đem Mạc Ngữ Lương tố cáo lên tòa án. Chỉ là không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Lúc đối phương một lần nữa có ý đồ ăn vạ, nhưng bị lật ngược tình thế. Đúng ra cũng là một thời cơ tốt. Nhìn tình trạng của đối phương hiện giờ, cuối cùng hậm hực trong lòng Vương Quân đã cởi bỏ không ít. Lúc này đi cáo trạng, cô không còn vì chính mình đi lấy lại công đạo, mà là cũng vì những người đã đang bị đối phương ăn vạ, nhưng không có biện pháp bảo vệ chính mình. Cô bây giờ muốn thay mọi người đòi lại công đạo. Tuy rằng loại tố cáo này rất khó khăn hơn nữa, lại còn tốn tiền và tốn thời gian, nhưng bây giờ thứ cô không thiếu nhất, vừa đúng lúc, lại chính là hai thứ này. Rốt cuộc cũng chịu đựng qua tuần trăng mật không mong muốn. Lúc Hạ Thừa Diễn về đến nhà thì sắc mặt đã không tốt, không để ý đến dò hỏi của mẹ. Hạ Thừa Diễn tùy tiện trả lời một cách hời hợt rồi đến chuẩn bị công ty. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng Hạ Thừa Diễn cũng không muốn chuyển ra khỏi biệt thự Hạ gia. Cũng đã ở đây lâu như vậy, hơn nữa mọi chuyện đều có người hầu hạ rất tốt. Chuyển ra ngoài ở tất nhiên sẽ không thoải mái bằng ở đây. Chỉ có một điều duy nhất làm hắn không vừa lòng là trong nhà có thêm một người phụ nữ hắn không thích. Thấy hắn muốn đến công ty, Triệu Tinh Nghiên lập tức la lên. Hạ Thừa Diễn, có phải anh đến công ty để gặp con tiện nhân Bạch Chỉ Định kia đúng không? Kết hôn cũng không làm cho Triệu Tinh Nghiên có cảm giác an toàn nào. Huống chi trong tuần trăng mật vừa qua, người đàn ông này còn không chịu chạm vào cô ta. Đó là một trong những lý do làm cô ta suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa Bạch Chỉ Định còn là nghệ sĩ của giải trí Thanh Bình. Chỉ cần Bạch Chỉ Định còn ở công ty một ngày, Triệu Tinh Nghiên không thể yên tâm mà để Hạ Thừa Diễn đến công ty. Lại đến rồi. Hạ Thừa Diễn nghe thấy âm thanh chói tai kia, liền theo bản năng mà nhíu mày. Không có người đàn ông nào thích phụ nữ của mình hàng ngày đều cuồng loạn như một người điên cả. Không đợi Hạ Thừa Diễn kịp nói một câu, câu nói tiếp theo của Triệu Tinh Nghiên đã lọt vào tai của anh ta. Đừng tưởng tôi không biết tâm tư của anh, nhưng Hạ Thừa Diễn anh cũng đừng quên. Bây giờ tôi mới là vợ anh. Nếu anh không muốn làm cho Hạ Thị và Triệu Thị bất hòa, thì nhanh chóng làm cho Bạch Chỉ Định cút ra khỏi giới giải trí Thanh Bình cho tôi. Mình đã offline còn bị người phụ nữ này khiêu chiến nhiều lần. Mặt Hạ Thừa Diễn lập tức trầm xuống, đôi mắt âm u mà nhìn Triệu Tinh Nghiên. Triệu Tinh Nghiên chưa từng thấy qua cái dáng vẻ này của anh ta, nên bị dọa không nhẹ. Nhất thời liền nói lắp. Anh chừng tôi làm gì? Tôi nói sai à? Hạ Thừa Diễn nghiến răng nghiến lợi. Triệu Tinh Nghiên, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô đã gả đến đây, thì phải tuân thủ quy củ của Hạ gia. Còn Thanh Bình là của nhà họ Hạ, không có bất kỳ quan hệ nào với cô. Nếu để tôi phát hiện ra cô làm gì mờ ám sau lưng tôi, đừng trách tôi không khách khí với cô. Triệu gia của cô không lớn đến mức có thể một tay che trời. Điều này cô nhớ cho kỹ vào. Nói xong những lời tàn nhẫn, Hạ Thừa Diễn hử lạnh một tiếng rồi rời đi. Hoàn toàn không quan tâm Triệu Tinh Nghiên với dáng vẻ khó ở, thở sau lưng. Mở ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Giây tiếp theo Triệu Tinh Nghiên giống như nổi điên, đem toàn bộ gối trên giường đập xuống đất. Cô ta mới là phu nhân tổng giám đốc của Thanh Bình. Muốn đổi một diễn viên nhỏ cốt đi, không phải chỉ cần một câu của cô ta thôi sao? Tốt, kết thúc công việc. Hôm nay dừng ở đây thôi. Đạo diễn vừa nói xong, đoàn phim lập tức vang lên một loạt tiếng hoan hô. Từ lúc khai máy đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ được nghỉ sớm như vậy đấy. Câu tiếp theo của đạo diễn càng làm cho mọi người hưng phấn hơn. Hôm nay vừa lúc kết thúc sớm, trong khoảng thời gian này đều vất vả cho mọi người. Nên đêm nay có người mời khách, mọi người có thể thoải mái ăn uống tốt một chút. Lời này vừa nói ra quả nhiên được không ít người ủng hộ. Có người hỏi, là đạo diễn mời khách sao? Lưu đạo pha trò xua tay. Không không không, tôi làm gì có tiền mà mời các người ăn cơm. Lần này là tổ tổng mời khách, địa điểm ở khách sạn Cẩm Duyên. Hồ Tổng là một trong những nhà đầu tư lần này, có quan hệ rất tốt với đoàn phim. Trước kia còn thường xuyên tới thăm tổ kịch mấy lần. Trên cơ bản mọi người cũng rất đã gặp qua. Khách sạn Cẩm Xuyên là khách sạn xa hoa hàng đầu trong nước, gồm cả dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi. Ở trong mắt mọi người có thể đi vào, đây là tượng trưng cho kẻ có tiền. Khách hàng nhất định không phú cũng quý. Wow, Hồ Tổng cũng thật tốt quá đi. Muốn đi Cẩm Xuyên ăn một lần, ít nhất cũng phải tiêu phí của tôi 2 tháng tiền lương không ăn không uống. Đúng lúc này, Lâm Hoài Chi một bên bổ sung, càng làm cho mọi người mong chờ. Hơn nữa hương vị rất tốt, kể cả là phục vụ hay đồ ăn, tuyệt đối không làm phụ cái giá phải trả. Mọi người càng nghe càng thêm chờ mong, chỉ là Mạc Nhiên hơi hơi nhíu mày. Hồ Tổng, Mạc Nhiên nhớ rõ người này. Mỗi lần người này đến rất khiêm tốn, nhưng cô có cảm giác tầm mắt của ông ta thường xuyên đặt ở trên người cô. Cái loại ánh mắt này cũng không phải là loại ánh mắt làm người ta thấy thoải mái. Mặc dù biết rằng từ chối sẽ làm nhiều người mất hứng, nhưng bây giờ mình đã không có địa vị như đời trước. Gặp phải một ít chuyện, chuyện khó giải quyết nhất phải cố kỵ rất nhiều. Cho nên nếu có thể tránh, thì nên tránh cho. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Mạc Nhiên vẫn lựa chọn mở miệng. Đạo diễn Lơ, tối nay nhà tôi có chút việc, nên không đi được. Mọi người cứ đi ăn vui vẻ. Khó có cơ hội mọi người cùng nhau liên hoan một lần, lại còn ở Cẩm Xuyên nữa. Đừng từ chối. Càng nhiều người càng náo nhiệt. Có người nói, lập tức có người phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa còn chuyện gì quan trọng hơn mỹ thực chứ. Nhưng đạo diễn cũng gia nhập vào đội khuyên bảo. Tiểu Mạc đi cùng đi. Vừa đúng lúc hôm nay cô đóng máy. Coi như mọi người cùng nhau chúc mừng cho cô. Mạc Nhiên đúng là không thắng nổi nhiều người đồng loạt khuyên bảo. Mắt thấy một đám người đều nhìn cô, Mạc Nhiên chỉ có thể đồng ý. Những người ở đây cũng rất tốt với cô. Mà thứ Mạc Nhiên khó từ chối nhất đó là thiện ý. Mặc dù Vũ Hân không ở đây, nhưng chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Thấy cô đồng ý, mọi người lại hoan hô lần nữa. Tốt, chuẩn bị lên đường đến bữa tiệc lớn. Lại lần nữa ra khỏi công ty lúc còn sớm, Tần Thâm lái xe rất nhanh về nhà đón mẹ. Trung Hân Ý rất vui mừng khi con trai đã dần dần khôi phục bình thường. Bây giờ nhìn thấy con trai nhà mình tâm tình lại càng tốt hơn. Thâm Thâm, hôm nay có chuyện gì sao? Con phải sớm vậy làm gì? Dì giúp việc còn chưa nấu xong cơm đâu. Tần Thâm lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo, vừa nhìn là biết quà tặng, đưa đến trước mặt Trung Hân Ý thấp giọng cười. Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ. Chúc một sinh nhật vui vẻ. Con đã đặt bàn ở Cẩm Duyên rồi. Lát nữa chúng ta có đến ăn cơm. Hôm nay là ngày đặc biệt nên không cần ăn cơm ở nhà. Đột nhiên nhận được quà, Trung Hân Ý bất ngờ sửng sốt. Sau đó cô có chút không dám tin mà nhận lấy. Đây là cho mẹ à? Từ chốt đến nay Trung Hân Ý không hay để ý đến ngày sinh nhật. Trước kia cũng chưa từng đặc biệt tổ chức sinh nhật. Tần Thâm khi ấy tuy rằng nhớ rõ ngày sinh nhật của mẹ, nhưng cũng chỉ bảo trợ lý chọn quà rồi đưa đến đây. Cũng không thể nào nói một câu chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhiều năm đã qua, Trung Hân Ý cũng đã tạo thành thói quen để mặc cho sinh nhật đi qua. Không ngờ sinh nhật năm nay bà nhận được kinh hỉ như thế này. Tần Thâm gật gật đầu. Mẹ, mẹ mở ra nhìn xem có thích không? Đây là con tự mình đi chọn ở tiệm. Nếu không thích thì để con đi đổi. Trung Hân Ý vừa mở ra đã thấy bên trong là một chiếc khăn lụa có hoa văn rất đẹp được xếp chỉnh tề để đó. Không cần tự mình sờ, chỉ dùng mắt thường xem liền biết nhận định là làm từ vải cực tốt, giá trị xa xỉ. Trung Hân Ý làm phu nhân, tự nhiên cũng yêu thích không buông lại đồ vật nhỏ xinh đẹp này. Huống chi đây còn là quà con trai chọn cho bà. Ý nghĩa còn lớn hơn, sao Trung Hân Ý có thể không thích được? rất yêu thích khăn lụa mà vuốt ve vài cái. Trung Ân ý cười không khép được miệng. Thích, đồ con đưa cho mẹ tất nhiên là mẹ thích rồi. Trong mắt Tần Thâm hiện lên ý cười. Thời gian cũng không còn sớm, để con mang mẹ đi ăn cơm đi. Trước kia hai mẹ con sống dựa vào nhau nhiều năm, ngay cả một lần cùng nhau ăn cơm bên ngoài cũng có. Trung Ân ý cất kỹ quà tặng của con trai, sau đó rất vui vẻ đồng ý. Chúng ta đi thôi. Cẩm Duyên ở khu vực buôn bán phồn hoa nhất đế đô, cao hơn 20 tầng. Tầng 1 là đại sảnh. Tất cả các hoạt động hành chính về ăn uống, nghỉ ngơi đều là làm việc ở đây. Tầng 2 rộng lớn, tất cả đều là bàn ăn, là nơi dùng cơm của khách hàng. Tầng 3 có tác dụng giống tầng 2, chẳng qua ở đây có thêm các phòng ăn riêng, để cho khách hàng có không gian riêng tư khi dùng cơm. Từ tầng 3 trở lên thì đều là dịch vụ thuê phòng nghỉ ngơi, số tầng càng cao thì phòng càng xa hoa. Cùng đó, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ. Khi đoàn người của đoàn phim đến đây, ngoại trừ mấy người Lâm Hoài Chi và đạo diễn đã đến đây nhiều lần, thì những người khác đều đồng loạt phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Tầng 1 lộng lẫy làm cho người đám người đến, vừa tiến vào có cảm giác như đang vào đại sảnh cung điện. Đúng là nơi tốt nhất, phục vụ rất chuyên nghiệp. Thấy một đám người đi vào giống như chưa thấy qua bộ mặt này của thành phố, trên mặt nhân viên phục vụ cũng không hiện lên cái gì khác thường, miệng mỉm cười một giây cũng không tắt, lập tức lại gần chào hỏi. Xin hỏi các vị có yêu cầu gì không? Tất nhiên lúc này đạo diễn phải ra mặt. Xin hỏi phòng ăn 305 ở đâu? Nhân viên phục vụ lập tức tỉnh ngộ. Là khách của Hồ Tổng đúng không ạ? Hồ Tổng đã đến, tôi dẫn các vị đến đấy nhé. Đám người theo nhân viên phục vụ vào thang máy lên tầng 3. Rất nhanh đã được dẫn đến cửa phòng 305. Đây là phòng 305, tôi đợi ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì có thể trực tiếp gọi tôi. Đạo diễn nói cảm ơn với phục vụ, sau đó làm đại diện của nhóm người đứng phía trước gõ cửa. Bên trong Hồ Tổng đã đợi được một đoạn thời gian, liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng phía sau lưng của đạo diễn Lưu, vốn đang bất mãn vì phải đợi chờ, nay tan đi không ít. Còn tốt, mục tiêu lần này của hắn cũng đến, không uổng công hắn chờ đợi. Mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, ngoài mặt Hồ Tổng cũng không biểu lộ ra ý gì, cười ha hả mà đi lên tiếp đón đạo diễn. Hôm nay cảm ơn đạo diễn Lưu đã cho lão Hồ tôi hãnh diện mặt mũi, mau vào trong ngồi. Đạo diễn Lưu cũng cảm ơn Hồ Tổng đã nhiệt tình mời, hơn nữa đã đầu tư cho đoàn làm phim không ít. Hồ Tổng không cần khách khí, ngài yên tâm, tiến độ đoàn phim đều rất tốt, rất nhanh có thể đóng máy. Ông làm việc tôi rất yên tâm, ngồi đi, mọi người đều ngồi đi. Hồ Tổng làm chủ nhà mời đoàn người ngồi xuống. Sau khi những người khác lễ phép chào hỏi, cũng sôi nổi ngồi vào vị trí. Nó là một nhóm người, nhưng trên thực tế chỉ có mấy diễn viên chính cùng đạo diễn. Phó đạo diễn và mấy người phụ trách đã làm việc lâu năm trong đoàn phim. Mấy người làm việc lâu năm ở đoàn phim đã quen thuộc với mấy cái loại tiệc tùng thế này. Thực đơn cũng rất tốt. Hiệu suất làm việc của Cẩm Xuyên đúng là rất được. Rất nhanh một bàn đồ ăn mỹ vị đã được bưng lên. Sau khi chính thức bắt đầu, Mạc Nhiên chỉ yên lặng mà ăn đồ ăn, nhìn những người khác nói chuyện với nhau rất vui, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhưng không ngờ một lúc sau, đề tài vẫn bị vứt trên người cô. Nghe nói đây là lần đầu tiên Tiểu Mạc đóng phim, vậy trước đó cô làm gì? Hồ Tổng từ trước đến nay đã quen đặt câu hỏi làm cho Mạc Nhiên thành phải trả lời. Lúc trước tôi vẫn luôn ở nhà, có thể coi như là người làm việc tự do. Câu trả lời này làm Hồ Tổng rất vừa lòng. Nếu không có công việc chính thức, sau đó lại chạy tới đoàn làm phim là diễn viên quần chúng, như vậy chắc là thiếu tiền. Thiếu tiền thì tốt, thiếu tiền vừa lúc hắn có thể cho, loại chuyện kia cũng dễ làm hơn nhiều. Vì thế câu tiếp theo, cuối cùng Hồ Tổng vẫn nhịn không được, lặng lẽ vạch ra một chút khăn che mặt, lộ ra gương mặt thật. Vậy Tiểu Mặc có ý định vào giới giải trí không? Câu hỏi như vậy vừa được thốt ra, đều là nữ diễn viên Khúc Tử Nghệ bỗng dưng nhíu mày. Lời này nghe thế nào cũng giống như kim chủ muốn cho quy tắc ngầm. Câu nói tiếp theo sẽ giống như thế này. Chỉ cần cô theo tôi, bao nhiêu tài nguyên tôi đều có thể cho, rất nhanh liền có thể nổi tiếng ở giới giải trí. Khúc Tử Nghệ không phải là người mới, đối với mấy cái trò dơ bẩn này thấy cũng không ít. Lúc trước khi cô còn là người mới, đối với mấy cái trò này thật sự đã quen rồi. Chỉ dựa vào một lòng nhiệt tình yêu nghề diễn viên, lúc đó đã ký hợp đồng với một công ty, cũng đã bị dẫn mối một lần. Khi công chủ coi trọng cô, chỉ cần cô chịu bán thân, ngày hôm sau tài nguyên sẽ đến tay cô. Nhưng Khúc Tử Nghệ lại vô cùng kiên cường, kiên trì với chính mình, với điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối sẽ không vì những cái kia mà bán đứng chính mình. Nhưng cũng vì cô cố chấp,